bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hủ ngoan ngoãn gật đầu, người xem trước màn hình đã chờ đợi từ lâu. Đúng 10 giờ, cánh cửa lâu đài mở ra, bóng dáng cả nhóm người từ từ xuất hiện. Má ơi, cuối cùng cũng đến rồi, tôi sắp nhìn thủng cái cửa chết tiệt này rồi. Hu Hu, lâu lắm rồi không gặp bé Hủ Hủ bảo bối của tôi, mẹ nhớ con chết mất. Kinh ngạc, trên lầu là sinh vật gì vậy? Hứa Hủ có fan rồi, còn là fan mẹ, trời ơi chuyện lạ có thật. Mọi người mau chụp màn hình lại, chỉ có mày mới có vấn đề thôi. Người ta có fan thì liên quan đéo gì đến mày. Hứa Hủ có fan thì kỳ lạ lắm sao? Ngoại hình đẹp, thực lực tốt, người cũng đáng yêu. Không thích cậu ấy chẳng lẽ thích cái thằng ngu trên kia sao? Sinh vật ngu xuẩn nói chuyện thì lên mạng tìm hiểu trước đi. Hứa Hủ dạo này tăng bao nhiêu fan còn có người không biết sao? Tiểu bồ công anh hot search treo bao lâu? Có bao nhiêu người gào thét trên quảng trường không thấy sao? Hù hù, tiểu bồ công anh của tôi, hôm nay Hù Hù sao không mặc bồ công anh vậy, mẹ còn muốn xem một lần nữa. Trời biết tối qua tôi mơ thấy mình đang vuốt một bông bồ công anh màu xanh, ai hiểu được không? Rời lệ, hôm nay màu vàng nhỏ cũng đáng yêu lắm mà, cái góc quay này nét quá, biểu cảm nhỏ đáng yêu chết đi được. Ha ha ha ha ha, Hứa Hù sao lúc nào cũng có nhiều quần áo đáng yêu thế nhỉ, cười chết mất. Thầy Kỳ lại nói chuyện nhỏ với cậu ấy. Hai người này sao lại thích nói chuyện thì thầm thế nhỉ? Có gì mà VIP cao quý như tôi không được nghe vậy? Ôi mẹ ơi, sao lại tách ra rồi? Mọi người định đi đâu thế này? Trong hình, sau khi cả nhóm 4 người vào cửa thì tách nhau ra hành động. Hứa Hủ nghiêm túc làm theo lời dặn dò của Kỳ Nghiên Tinh. Trong 5 phút đầu tiên chuyên tâm tìm chỗ ẩn nấp, cậu đi đến phòng giữ trẻ ở góc tầng 1, tìm một góc trốn, tiện thể tìm được mấy tấm thẻ dưới gầm giường. Vị trí góc cậu chọn khá tốt, nằm ở góc khuất tầm nhìn khó bị phát hiện. Phía sau còn có một cánh cửa nhỏ, nối với một đường hầm, là lối tắt dành riêng cho người giữ trẻ. Có thể đi thẳng đến nhà bếp mà không cần băng qua đại sảnh rộng lớn. Cho dù không cẩn thận bị phát hiện, cậu cũng có thể trốn thoát từ phía sau, không đến nỗi bị chặn ở ngõ cụt chỉ có thể chờ bị bắt. Lúc đầu, Hứa Hủ tuyệt đối nghiêm chỉnh ra vào đúng giờ, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Các tấm thẻ xung quanh gần như bị quét sạch, bản thân trò chơi cũng trở nên không có gì thú vị. Cậu liền lén lút đi đến nhà bếp qua hành lang. Nhà bếp nằm ở rìa tầng 1 của toàn bộ lâu đài, cách hầu hết các phòng một đại sảnh lớn, mà tỷ lệ bị bắt khi băng qua đại sảnh là khá cao. Hứa Hủ vốn tưởng rằng trong nhà bếp sẽ không có ai. Ai ngờ vừa vào đã chạm mặt Lê Y Y. Lê Y Y đang mở toang cái túi nhỏ của mình để nhét thẻ, nhìn thấy Hứa Hủ cũng ngẩn người. Sao anh đến đây được? Lê Y Y kinh ngạc. Hứa Hủ chỉ vào cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật phía sau. Anh vừa trốn ở phòng giữ trẻ, có một con đường có thể đi qua đây. Còn em, sao lại ở đây? Em trốn ở cái ngăn nhỏ dưới cầu thang. Lê Y Y nói nhỏ, gần chỗ này lắm, những người khác đều ở chỗ khác. Em tưởng chắc chắn không qua được, không ngờ anh lại có đường hầm bí mật đấy. Cô hào phóng muốn chia thẻ của mình cho Hứa Hủ, còn nói. Chúng ta có thể tìm thêm, không hổ là nhà bếp, nhiều đồ thật. Không cần đâu, Hứa Hủ vỗ vỗ cái túi nhỏ của mình, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa rồi cũng tìm được không ít, em tìm được thì là của em, không cần chia cho anh đâu. Ôi giời, có gì đâu mà, Lê Y Y xua tay, dù ai cầm thì lát nữa cũng ngồi ăn cùng nhau, có khác gì đâu. Hứa Hủ bị cô chọc cười. Cúi người cùng cô tìm khắp nơi, mỗi cái nồi niêu song chảo đều mở ra xem, thật sự tìm được thêm mấy tấm thẻ nữa. Tôm càng nướng tỉ bà, cá quế thuyền rồng, chim cút om tương. Hứa Hủ cầm thẻ đọc từng tấm nhỏ giọng, càng đọc càng kinh ngạc. Chẳng phải đều là món ăn trong tiệc mãn hán toàn tịch sao? Lê Y Y nghe vậy cũng ghé lại, xem xong giật mình. Không phải chứ, tìm được mấy món này chẳng lẽ họ thật sự làm cho chúng ta ăn sao? Hai người xem đến chăm chú, không cẩn thận quên mất thời gian, khi phản ứng lại, phía sau phát ra tiếng sột soạt, lòng Hứa Hủ căng thẳng đột ngột quay đầu lại, không xa có một nhân viên mặc đồ đen đứng đó. Người đó mặc đồ thể thao kín mít từ đầu đến chân, ngay cả mặt cũng bị che kín, dưới ánh sáng mờ ảo của lâu đài cổ trông rất rợn người, Lê Y Y bên cạnh run tay suýt chút nữa hét lên. Hứa Hủ đột tức muốn kéo Lê Y Y chạy về phía đường hầm. Nhưng người nhân viên lại đứng ngay trước cánh cửa nhỏ đó, có vẻ như cũng vừa từ đó đi ra. Có phải có nghĩa là, cho dù Hứa Hủ không đến nhà bếp, chỉ trốn ở chỗ cũ, cũng sẽ bị phát hiện, rồi còn phải bị đuổi bắt trong con đường nhỏ tối om đó. Ý nghĩ này khiến tim Hứa Hủ đột nhiên đập mạnh, tuy rằng biết rõ đây chỉ là một trò trốn tìm, nhưng cảm giác cấp bách này giống như bị một tên sát nhân bi. Ến TH, ái đuổi giết trong phim kinh dị, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đường nhỏ bị chặn rồi, họ chỉ có thể chạy trốn từ lối vào đại sảnh. Cậu và Lê Y Y chạy tán loạn, người áo đen chọn đuổi theo Lê Y Y, Hứa Hủ chạy trốn đến góc hành lang chống đầu gối thở đê. Còn chưa kịp thở đều thì đột nhiên da đầu tê dại, cậu theo bản năng ngẩng đầu, phía đối diện hành lang xa xôi, lại có một người áo đen đứng nhìn cậu. Tim Hứa Hủ như ngừng đập, nhấc chân chạy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đuổi bắt phía sau. Ngay khi bắp chân sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên tay phải bị kéo lại, Hứa Hủ hoa mắt, bị người ta bịt miệng kéo vào một cái ngăn nhỏ. Trong ngăn nhỏ ánh sáng quá tối, Hứa Hủ thậm chí không phân biệt được đây là chỗ nào. Chỉ cảm thấy chật chội ngột ngạt bất thường. Bàn tay bịt miệng cậu buông ra, đỡ lấy lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về giúp cậu điều hòa hơi thở. Hứa Hủ thở đê, ốc nghe thấy giọng nói của Kỳ Nhiên Tinh. Không sao rồi, từ từ thôi. Giọng nói này như mang theo một sức mạnh độc đáo, khiến Hứa Hủ lập tức thả lỏng. Cậu cả người dựa vào người Kỳ Nhiên Tinh, thở hổn hển. Sợ chết mất, sao vậy? Kỳ Nhiên Tinh đỡ lấy gáy cậu, nhẹ giọng nói. Đừng vội. Nói từ từ thôi, Hứa Hủ nuốt nước bọt, từ từ nói, trốn tìm đáng sợ quá, cậu đổi tư thế dựa vào vai Kỳ Nhiên Tinh, hồi nhỏ em đã thấy trò này rất đáng sợ rồi, mỗi lần chơi cùng mấy bạn nhỏ khác, lúc sắp bị tìm thấy, đều cảm thấy rất rất khủng khiếp. Không ngờ bây giờ chơi lại, còn đáng sợ hơn nữa. Giống như trò chơi sinh tử vậy, tư thế của Hứa Hủ có chút kỳ quặc, Kỳ Nhiên Tinh đỡ cậu một lúc, phát hiện có gì đó không ổn. Chân em có đau không? Hứa Hủ dừng lời. Cậu chỉ là vì chạy một quãng đường dài không thoải mái, mới cố gắng dùng lời nói để phân tán sự chú ý. Không ngờ Kỳ Nhiên Tinh vẫn phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lúc lâu không thấy phản hồi, Kỳ Nhiên Tinh bóp cằm Hứa Hủ buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Nói đi, Hứa Hủ. Hứa Hủ lúc này mới gật đầu rất nhẹ, giọng nói trầm thấp. Có một chút. Kỳ Nhiên Tinh dùng sức đỡ lấy cơ thể cậu, cố gắng để Hứa Hủ dồn hết trọng lượng lên người mình, giảm bớt gánh nặng cho chân cậu. Muốn ngồi một lát không? Anh suy nghĩ rồi hỏi. Hứa Hủ nhìn quanh, đây là một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ lặt vặt. Hai người họ đứng trong này đã phải dính sát vào nhau, hoàn toàn không có chỗ ngồi. Thôi đi, Hứa Hủ lắc đầu, không gian nhỏ quá. Kỳ Nhiên Tinh lại nói, em có thể ngồi lên đùi anh. Hứa Hủ, giây tiếp theo. Cậu thấy Kỳ Nhiên Tinh nâng một chân lên, đặt lên giá để đồ đầy dỉ xét sau lưng cậu, Hứa Hủ vừa vặn có thể ngồi lên đùi anh. Hứa Hủ nhìn cái chân đó, rồi lại nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Cái này, Kỳ Nhiên Tinh tưởng rằng Hứa Hủ khó xử, không muốn ngồi, định an ủi cậu nói không sao. Hứa Hủ đột nhiên giơ tay che micro trước ngực hai người lại, hỏi nhỏ. Ở đây không có camera đúng không? Kỳ Nhiên Tinh thực sự bị nghẹn một chút, sau đó mới bật cười. Vỗ nhẹ mờ u bàn tay Hứa Hủ. Chỗ rách nát như vậy, sao có thể có? Cho dù có cũng không sao, Hứa Hủ ngồi lên đùi anh một lát cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Sau khi tin chắc không có camera, Hứa Hủ tiếp tục giả vờ ngượng ngùng một lúc. Ôi chao, vẫn không được, không thể ngồi như vậy, em nặng lắm, nhưng cơ thể lại rất thành thật dựa vào người Kỳ Nhiên Tinh. Kỳ Nhiên Tinh nhịn cười ôm lấy eo cậu, Hứa Hủ liền ngồi vững vàng lên đùi anh. Thực ra không nặng lắm. Cuối cùng đôi chân cũng không phải chịu áp lực nữa. Hứa Hủ thoải mái thở dài một tiếng. Kỳ Nhiên Tinh đỡ lấy vai cậu, nói nhỏ. Chậm thôi, đừng ngả người ra sau. Hứa Hủ gật đầu, cong mắt cười với Kỳ Nhiên Tinh ngoan ngoãn nói. Cảm ơn anh nha. Kỳ Nhiên Tinh vuốt vuốt tóc mái của cậu, kìm nén nụ cười nhạt trên khóe miệng. Không có gì, đúng rồi. Anh tìm được bao nhiêu tấm thẻ rồi? Hứa Hủ hỏi. Kỳ Nhiên Tinh đưa túi của mình cho cậu, Hứa Hủ cân nhắc một chút, không ít, liền lấy ra từng tấm xem. Trong căn phòng nhỏ không có đèn, Hứa Hủ chỉ có thể mượn chút ánh sáng le lói từ khe cửa, cúi đầu xem kỹ. Táo xào xúc xích, Hứa Hủ nhíu mày thật chặt, vội vàng lật xem tấm tiếp theo. Mía xào ớt xanh, nộm cam rốn, Hứa Hủ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Đây là cái gì vậy? Đầu bếp của anh học nghề ở căn tin trường học à? Kỳ Nhiên Tinh bật cười, rút thẻ từ tay Hứa Hủ cất lại, có vẻ hoàn toàn không kinh ngạc. Dù sao cũng hơn 200 tấm, luôn có mấy tấm để thêm vào cho đủ số. Vậy nên anh cứ nhầm mấy tấm thêm vào cho đủ số mà nhặt. Hứa Hủ không thể hiểu nổi, xua tay. Thôi thôi, vẫn là xem của em đi. Biết Kỳ Nhiên Tinh chỉ tìm được mấy món kỳ lạ đáng thương, Hứa Hủ nóng lòng muốn chia sẻ tiệc mãn hán toàn tịch của mình với anh, lấy ra từng tấm nói vanh vách. Kỳ Nhiên Tinh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vuốt tóc khen cậu giỏi, rồi thỉnh thoảng đỡ lấy lưng cậu, tránh cho cậu nói hăng quá ngả người ra sau ngã xuống. Hứa Hủ nói rất vui vẻ, nhưng cũng không phải là không có chừng mực, ước chừng thời gian sắp hết, liền xuống khỏi đùi Kỳ Nhiên Tinh, hai người cùng nhau rời khỏi phòng chứa đồ chật hẹp. Bên họ yên bình không có gì xảy ra, nhưng màn hình bình luận lại phát cuồng. Có camera mà, có camera, tôi thấy hết rồi, Hứa Hủ ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tưởng cậu bịt micro nói chuyện thì tôi không nghe thấy sao? Tôi chỉnh âm lượng to nhất nghe rõ mồn một. Đừng có hỏi con cáo giả Kỳ Nhiên Tinh đó, anh ta lừa cậu đấy. Có camera, ngồi lên đùi rồi, ngồi lên đùi rồi, tôi sắp chết rồi, đây là đang trông trẻ con sao? Con trai tôi 3 tuổi là tôi không cho nó ngồi lên đùi tôi nữa rồi, hu hu hu, tôi hình như nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Nạp VIP cho cái app này lâu như vậy, chưa bao giờ chân thật cảm nhận được mình là VIP cao quý đến thế. Hai người không làm gì đó có màu mè thì có lỗi với tư thế này đấy. Hôn đi, sờ cậu ấy đi, khoan đã, họ đang làm gì vậy? Tại sao, lại bắt đầu đọc tên món ăn rồi? Mía xào ớt xanh là cái quái gì vậy? Ăn vào có bị trúng độc không? Cứu mạng sao còn nói chuyện về món ăn? Làm gì khác đi hai người? Làm gì, sao lại xuống rồi? Đừng ra ngoài mà. Má nó, vậy là tôi xê, ở quần xong. Chỉ được xem đọc tên món ăn à, VIP của tôi hình như đột nhiên không còn cao quý đến thế nữa, cách chương.